Ta học cái phẩm Pháp Sư, rồi cái phẩm Hiền Bảo Tháp. Bữa hôm nay là chúng ta học qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Quyến Trì và phẩm An Lạc Hạnh. Thì ở trong năm cái phẩm này là cái phần mà lưu thông, tức là cái phần kết luận của Tích Môn Pháp Hoa Kinh. Để chúng ta chuyển sang qua cái phẩm Thông Đệ Giống Xuất là phẩm thứ 15. Thì ở trong bốn cái phẩm này, nó có mấy cái việc quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, thì quý vị phải nhớ. Cái thứ nhất là người mà trì được Kinh Pháp Hoa phải là những người Phật hiện lại. Tức là Phật hiện lại thì mới làm được chuyện này. Đó là Bồ Tát từ quả hướng nhân, tức là từ Phật rồi mà hiện lại, thì nó có những cái điều kiện mà khác hơn người thường. Nếu mà nói theo kiểu người thường thì ta nói cái người đó có phước đầy đủ, có phước đầy đủ, cho nên nó sanh ra là ở trong một cái dòng họ cao quý. Sanh ra là có một sức khỏe tốt, sanh ra là có cái ngoại hình dễ coi, sanh ra là có một đầu óc thông minh, và sanh ra là có một trái tim nhân hậu. Tức là năm cái điều này đã có đầy đủ, cho nên ta mới nhìn ta thấy, nếu mà đầy đủ như vậy đó, là chỉ có trong con người của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Phật. Cái người đó mới thành Phật, người đó làm Phật được. Còn tất cả các hàng Bồ Tát trở xuống đó, thì chưa trọn được. Cho nên chưa trọn được, cho nên không làm Phật, mà chỉ tu tập cái hạnh Bồ Tát thôi. Cho nên chúng ta là phát tâm Bồ Đề, gọi là Bồ Tát. Nhưng mà đây ta gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Mà khi Bồ Tát mới phát tâm đó, thì lúc bây giờ để chúng ta cần phải nương vào các vị Bồ Tát lớn để mà chúng ta tu. Tức là tự mình không làm được. Phải nương vào các vị Bồ Tát lớn, tức là các cái vị mà có đức hạnh lớn, có cái quy lực lớn. Thì bây giờ để chúng ta nương vào đó chúng ta làm được. Thầy nói đó, thí dụ như tự mình làm thì tự mình muốn cất một cái chùa đó, thì chuyện này rất là khó. Cho nên có những cái người đó mà thầy thấy quanh năm suốt tháng đi vận động, đi khuyên góp, đi xin để cất cái chùa đó, thì chuyện này không bao giờ thành. Cho nên ở đây chúng ta thấy tự làm thì không được. Cái thứ hai đó là bây giờ đó, các vị phát Bồ Đề Tâm rồi đó, muốn đi làm cái chuyện từ thiện, nhưng mình muốn đi thì mình kêu gọi, mình khuyên góp thì không ai cho. Mà cái yêu cầu của mình thì nó quá lớn, mà cái sức mình nó quá ít, cho nên mình làm không có kết quả. Mà khi không có kết quả rồi đó, thường mình sanh ra buồn phiền, đôi khi nó nghiệp chướng sanh ra. Thành ra có nhiều người thưa với thầy nữa, nói bây giờ con không đi làm từ thiện nữa. Thầy hỏi tại sao vậy? Là vì cái người này trả lời với Thầy là đi tới những cái nơi đó mà người ta có một cái yêu cầu lớn, người ta có một cái xử sự với mình nó không được tốt đẹp theo ý muốn của mình. Tại vì mình còn nghiệp, cho nên mình còn buồn, còn giận, còn tự ái. Thì bây giờ mình tới cái chỗ đó đó, mình cho. Mà cái người mà mình xuống mình phát quà cho họ đó, thì lúc bây giờ đó, họ thấy cái món quà của mình nó không xứng đáng với cái mong ước của họ nữa, thì đương nhiên họ có cái phản ứng không tốt. Từ chỗ đó mình buồn, mình giận, mình không đi nữa. Cho nên cái chỗ này đó là tất cả các vị Bồ Tát mới phát tâm đó, thì phải nương vào các vị Bồ Tát lớn mà làm, chứ còn tự ta làm được. Nương vào Bồ Tát lớn là sao? Bây giờ để chúng ta muốn đi làm từ thiện thì bây giờ ta phải nương vào những người mà có uy tín lớn nhất. Uy tín lớn này đó, để khi mà ta có thể huy động, mỗi lần ta đi như vậy đó, ta có thể có được cái số tiền tối thiểu là 200-300 triệu. Cái đây vì tài chánh ta có đủ nè. Cái thứ hai nữa đó, là các vị Bồ Tát lớn, Thầy ví như những người có uy đức, tức là tới đó đó, chánh quyền địa phương ta quý trọng, ta kính nể, cho nên làm từ thiện được khuyến khích thì thấy mình được an vui. Còn mình không có phước đức, cho nên mình đi tới đó mình cho quà mà cái người nhận đó, họ thấy họ không hài lòng. Mà chánh quyền địa phương thì cái trường hợp đó đôi khi họ lại nghi ngờ mình nữa, họ nghĩ rằng mình có ý đồ, cho nên họ ngăn cản. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thường thì ở trong Kinh Pháp Hoa này đó, các cái vị Bồ Tát mới phát tâm đó, thì họ nguyện hoằng truyền Kinh Pháp Hoa những nơi nào mà có Phật. Cho nên người ta thấy có Phật ra đời thì mình tu dễ quá đi. Còn không có Phật tự mình làm không được. Nương vào Phật mình làm thì được, mà tự mình làm thì mình làm không được. Cho nên cái nguyện của chúng ta là cái nguyện ta hành Bồ Tát Đạo, ta tu theo Pháp Hoa, nhưng mà nơi nào nữa có Phật ra đời, nơi nào có vị Bồ Tát hiện ra để cứu nhân độ thế thì ta sanh ra cái nơi đó để ta cùng hợp tác với các ngài mà ta tu. Cho nên các Phật tử kinh nghiệm thấy khi mà mình tu được là sao? Mình tới cái chùa đó, mình thấy cái tâm mình đã được an lạc, thì lúc bây giờ để mình tu được. Còn mình tới cái chỗ đó mà mình gặp những cái buồn phiền thì đó là cái chuyện mà khó cho mình trên bước đường tu. Mà an lạc là cái trường hợp đó, trước nhất đó, là Thầy nói cái chùa mình đây nó được an lạc là sao? Trước nhất đó, Thầy nói là một cái chùa hợp pháp đi. Mình tới một cái chùa mà hợp pháp mình tu đó, thì mình được an lạc. Hợp pháp có nghĩa là luật pháp đã bảo hộ, đã công nhận cái sinh hoạt của mình rồi. Cho nên như thứ nhất là ở đây đó, là Thầy đều đăng ký với chánh quyền địa phương là mỗi tuần chiều Chủ nhật đó, là Thầy có thuyết pháp và các Phật tử tới đây nghe pháp có thể là trên dưới 500 người. Ở đây hợp pháp rồi, chùa xây dựng hợp pháp và thuyết pháp cũng hợp pháp, tới đây nghe pháp cũng hợp pháp, cho nên mình được an ổn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Còn nếu mà quý vị đi tới một cái chùa đó nó xây cất không hợp pháp, rồi cũng không đăng ký với địa phương, thì khi ta tập hợp đông thì địa phương họ không biết ta làm cái gì đây, cho nên họ tới họ gây khó khăn. Là cái chuyện này nữa, cái bước ban đầu chúng ta gặp. Cho nên trên bước đường tu muốn an ổn thì phải tìm cái chỗ an. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, nếu mình đem mình đặt mình vô cái chỗ an á, thì mình an. Mà tự mình đem mình đặt mình vô chỗ nguy thì cái trường hợp này nguy. Cho nên mình sống bất hợp pháp thì đương nhiên khổ rồi. Mà hợp pháp á, thì cái trường hợp này được luật pháp bảo hộ chúng ta. Cho nên muốn được như vậy nữa thì đây là phải có Phật hay là có các vị Bồ Tát lớn. Cho nên chúng ta thấy như là có Đức Phật ra đời đó, ở trên đất Ấn Độ, thì tất cả vua chúa ở trên Ấn Độ đó, họ đều kính trọng Đức Phật hết, họ tin theo Đức Phật hết. Cho nên Đức Phật đi tới chỗ nào là mang an lạc tới chỗ đó. Đó là chính. Nhưng mà có những cái vị khác đó, thì đi thuyết pháp, đi truyền giáo đó, thì bị ngăn cản. Thậm chí nó có những cái lúc mà bị đánh đập nữa, bị đánh đập, bị xua đuổi nữa. Đây cũng có. Cho nên cái trường hợp này, các vị này nữa, thì cũng được ủng hộ mà cũng được, cũng bị cái xua đuổi. Thì lúc bây giờ nữa sao? À, các cái vị này nó tiến tu đạo cao rồi, nhưng mà cái dư nghiệp còn, cho nên vẫn phải thọ cái quả báo này. Cho nên những cái nơi mà mình có duyên thì cái nơi đó mình làm đạo được, nhưng mà mình đi tới những cái nơi nó không có duyên thì vẫn bị trở ngại. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà bây giờ nó Ngài đi lạc vô cái chỗ ngoại đạo thì Ngài vẫn bị đại ngoại đạo đánh chết thôi. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên ngoại đạo vẫn đánh chết như thường. Cho nên cái chỗ này đó, thì Ngài được kính trọng, nhưng mà qua chỗ kia đó Ngài bị đánh chết. Cho nên các vị Bồ Tát đó, thì có nơi làm được mà có nơi làm không được. Thì lúc bây giờ đó, những cái nơi làm được thì người ta làm, những cái nơi làm không được người ta tránh đi thì người ta khỏi. Cho nên có các vị cao tăng từ Ấn Độ, nhưng mà họ nghĩ rằng ở Ấn Độ không làm được, cho nên họ sang Trung Quốc, họ sang Việt Nam chúng ta để họ hoằng hóa. Thì sang Việt Nam chúng ta họ vẫn làm được. Là tại sao vậy? Cái vị này có duyên đối với người Việt Nam chúng ta, cho nên tới Việt Nam làm được. Cái người này có duyên đối với Trung Quốc, cho nên họ tới Trung Quốc họ làm được. Tới Trung Quốc làm được, ở Ấn Độ làm không được. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận ra. Các vị Bồ Tát thì có duyên, chỗ nào thì các ngài ứng hiện ra chỗ đó, ngài làm đạo. Còn nếu mà sanh ra không đúng chỗ, đúng lúc thì trường hợp này vẫn phải thọ quả báo. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ta có cái nguyện tu theo Pháp Hoa nữa, là bảo rằng thầy trò thường hay sanh chung một chỗ để cùng tu. Hay là ta sanh ra cái chỗ có Phật, Phật sanh ở đâu ta sanh ở đó, thì nơi đó có Phật ta nương với Phật ta tu thì dễ dàng rồi. Hay là cái trường hợp mà thầy trò sanh chung một chỗ nữa, tức là sanh ra nữa thì tự hiểu nhau, tự bảo vệ cho nhau, thì cái trường hợp này đó vẫn tu được. Còn nếu mà đi lạc vào cái chỗ khác đó, thì cái trường hợp này ta khó làm. Cho nên khi mà thầy đi học ở bên Nhật, thì lúc bây giờ đó, tốt nghiệp xong rồi đó, thì một số bạn bè đó, thì họ khuyên ở lại Nhật. Nhưng mà khi gặp một vị thiền sư đắc đạo đó, thì cái vị đó mới khuyên thầy về Việt Nam làm đạo. Thế nên về Việt Nam làm đạo thì tới chừng đó thầy mới nhận ra được là ở Việt Nam là cái tình cảm của mình, cái ngôn ngữ của mình có thể chấp nhận với nhau dễ hơn. Nên chấp nhận với nhau dễ hơn, cho nên ở đây thì làm đạo được, thuyết pháp giảng kinh, người ta nghe và người ta chấp nhận, người ta tu theo. Còn bây giờ đi ra một nước khác đó, thì chắc chắn là phải có khó khăn. Thế nên có những người mà học cũng giỏi, nhưng mà cái môi trường làm đạo ấy, nó ngược lại, cho nên cũng không phát triển được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tìm một cái chỗ thích hợp để chúng ta làm, để tránh đi những cái khó khăn xảy ra chúng ta. Rồi đó, tất cả các vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát lớn có nghĩa là phước đức đầy đủ rồi đó, thì lúc bây giờ đó người ta hay tìm những cái nghịch. Còn chúng ta đó thì cần cái chỗ thuận, phải không? Mới tu thì ta cần chỗ thuận. Chỗ thuận tức là chỗ nào an ổn, chỗ nào mà dễ thì ta tới đó ta tu. Người nào hợp với ta thì ta gần. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật nói rằng các vị Bồ Tát lớn thì thường thường hay tìm những cái nghịch để chúng ta tu. Cái thuận thì cái chuyện này bình thường. Cho nên Thầy hay nói là cái khi mà khó khăn thì mình làm đạo mình thấy nó vui hơn là khi mà dễ dàng. Cho nên khi dễ dàng mình có cảm giác không có chuyện để làm. Nhưng mà khi khó khăn thì có rất nhiều việc để mình làm. Cho nên cái khi mà nhìn các vị Bồ Tát lớn, chúng ta thấy rõ cái điều này. Cho nên Đức Phật nói, ngày xưa đó, cái khi Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, thì có một kiếp đó Ngài làm vua, phải không? Cho nên Ngài làm vua, mà làm vua mà vua chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương có nghĩa là trong cái nước đó, đó ai cũng thuần phục, không có giặc giả, không có nghèo đói, không có khó khăn, không có gian tham trộm cắp, không có những cái điều xấu, không có. Tốt hết rồi. Nhưng mà khi mà tốt hết rồi đó, thì thường thường đó, người ta nản, người ta chán, không có việc gì để làm hết. Cũng giống như là Trần Nhân Tôn của mình. Cho nên khi mà dẹp giặt xong, yên ổn hết rồi nữa, Ngài cảm giác như bây giờ không có chuyện gì khó khăn nữa, thôi Ngài đi tu, lên núi tu. Thì Đức Phật nói cái kiếp xa xưa Ngài cũng tương tự như vậy đó. Mọi việc đều tốt hết, đều yên ổn hết rồi, thì bây giờ đó, Ngài muốn có một cái nghịch hạnh, nghịch hạnh để tu. Thì bây giờ Ngài bảo rằng ai mà có thể đem Kinh Pháp Hoa dạy được cho Ngài đó, dạy được cho Ngài, thì Ngài bằng lòng giao phần nửa gian sang. Gian sang tức là giao nước lại đó. Thì bây giờ nó có một cái ông Trường Thọ Tiên. Ông Trường Thọ Tiên, cái ông này đã sống 120 tuổi rồi. Thế nên ông mới tới, ông mới nói với vua. Ông bảo rằng nếu mà vua nó không trái ý ông đó, thì ông sẵn sàng ông dạy cho cái Kinh Pháp Hoa. Ông dạy Kinh Pháp Hoa cho. Thì ông vua bằng lòng. Bằng lòng tại vì muốn học, cho nên chấp nhận bất cứ một cái gì xảy ra cho mình. Đấy. Trên bước đường tu, các Phật tử nên nghiệm cho nó. Khi mà mới tu thì ta sợ khó mà ta muốn dễ. Nhưng bây giờ nữa, đạt tới cái mức độ cao rồi đó, thì lúc bây giờ ta cần cái khó, chứ ta không muốn cái dễ nữa. Tại nó dễ là chán nữa, cho nên lại muốn cái khó. Thì lúc bây giờ nữa, vua mới bằng lòng bỏ nước đi theo tiên nhân để tu. Thì cái ông này đó hành hạ ông vua này đủ cách hết. Nhưng mà ông vua này từ trước cho tới bây giờ đó là được người ta hầu hạ, người ta kính trọng, tức là chưa bao giờ ai dám nói một lời trái ý nữa. Nhưng mà bây giờ đó, ông tiên nhân này đó, ông mới chửi mắng, ông gây khó khăn, ông hành hạ đủ cách hết đó. Thì lúc bây giờ đó, ông vua này ông mới thấy đây là có ý nghĩa đây. Là sao? Tức là thấy trong lòng mình đó, nó còn có những cái buồn, có những cái giận, có những cái thiên thương tiếc, phải không? Thế nên từ cái chỗ đó đó mà luyện cho được cái tâm mình. Bây giờ sống ở trong cung Hoàng Điện Ngọc, được kẻ hầu người hạ sung sướng rồi. Bây giờ đã bỏ lên núi tu, không có cái gì hết. Tức là bỏ hết rồi, không còn cái gì nữa hết. Giống như Trần Nhân Tôn lên núi tu còn gì. Cho nên bắt đầu sống khổ cực. Cho nên khi mà sống khổ cực đó, xem thử coi cái lòng mình còn thương tiếc những cái giàu sang sung sướng trước đây không? Cho nên tất cả các Phật tử tu, chúng ta nên suy nghĩ cái chỗ này để ta áp dụng. Nếu mà ta còn ham muốn, tức là ta bị đọa, mà ta biết là trong lòng ta chưa tốt. Chưa tốt có nghĩa là không phải là hoa sen. Hoa sen là không nhiễm bùn, mà cái này còn nhiễm bùn, tức là còn buồn, còn giận, còn thương tiếc, thì cái trường hợp này gọi là còn nhiễm bùn, thì không phải là hoa sen. Không phải là hoa sen, tức là không phải là pháp hoa. Ta nên cái học pháp hoa là chỗ này nhé. Tức là làm sao mà rèn luyện cho mình trở thành con người vô nhiễm. Ta nên ta chửi mắng mình, ta hành hạ mình, ta bỏ đói mình, ta gây khó khăn cho mình. Tất cả những cái thứ này nó xảy ra cho mình, thử xem trong lòng mình có thanh thản không. Đây là trên cái bước đường tu đó. Nên đôi khi đó, ta được mọi người chung quanh kính trọng chúng ta rồi đó, đôi khi cái tánh cao ngạo của chúng ta sanh ra mà ta không biết. Rồi cái khi mà đụng việc đó, thì lúc bây giờ đó, cái tánh xấu này tự nhiên hiện ra chứ. Cho nên đó, bây giờ có đụng việc, tức là có thử thách đó, thì lúc bây giờ mới biết con người thiệt của chúng ta là có tu hay là không tu nữa. Nếu có tu thì cái chỗ này coi như thanh thản. Ta nên ngài luyện cho được cái này. Ta nên trên cuộc đời này, tất cả những cái khó khăn, những cái nguy hiểm, những cái mà sỉ nhục đó, tất cả những cái này nữa xảy ra cho chúng ta hết rồi. Nhưng mà lòng chúng ta thanh thản thì chỗ này là thành tựu được cái pháp nhẫn nhục. Tại Bồ Tát thì có 6 pháp ba la mật. Nhưng mà cái pháp nhẫn nhục, tức là chịu đựng được với tấm lòng mình thanh thản, thì chỗ này để bảo là sen không nhiễm bùn, sen không dính nước, phải không? Ta nói cuộc đời này họ có đối xử với ta như thế nào đi nữa đó, ta vẫn là hành giả pháp hoa, ta vẫn là Phật tử, mà ta luôn luôn vững tiến trên đường đạo. Đây là trên bước đường tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên có khó khăn, có nguy hiểm thì lúc bây giờ ta mới biết được con người thật của ta. Còn nếu không có những cái thử thách này nữa thì ta sống ngày này qua ngày khác, cái trí khôn chúng ta không sanh ra được, mà cái đức kiên nhẫn của chúng ta cũng không có. Cho nên trong đời tu của Thầy nữa, có lẽ là gặp quá nhiều cái khó khăn đi, cho nên mới trưởng thành được trong lĩnh vực này, gọi là tu theo kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật Ngài nói tiền thân Ngài đã từng làm như vậy đó. Nhờ làm như vậy đó mà mới biến cái con người mình thành ra hoa sen. Đây mới có được phân nửa, phải không? Mới được phân nửa. Tức là kinh Pháp Hoa mà mới được phân nửa thôi, mới được có cái liên hoa thôi. Bây giờ tiến thêm bước nữa nữa là tu hai chữ diệu pháp. Thế nên liên hoa là rèn luyện mình để có một sức vô nhiễm. Bây giờ nó tới một cái thứ hai nữa là diệu pháp. Thế nên diệu pháp là cái bước ban đầu là gì? Khi mà chúng ta đạt tới cái vô nhiễm rồi, cái tâm chúng ta đã hoàn toàn thanh thản, chúng ta không bị xã hội chi phối, không bị những người chung quanh quấy rầy ta nữa, ta không bị thiên nhiên chi phối, chứ chúng ta không sợ cái vấn đề đói, khát, nóng, lạnh, ta không sợ mấy cái này nữa. Tức là vượt qua được cái tự nhiên, cho nên lúc bây giờ đạt tới chỗ siêu tự nhiên, tức là không bị chi phối. Cho nên vua Trần Nhân Tông lên núi ở trên đó, ăn cái gì? Ăn măng rừng, phải không? Cho nên ăn măng rừng, uống nước suối. Từ khi làm vua khác, nhưng mà bây giờ lên đây đó, đã rèn luyện được cái đó. Không bị xã hội chi phối, không bị cái đói khát nóng lạnh chi phối, tức là sống đời sống đơn giản. Chứ hồi trước thì mặc áo gấm và sưởi lò than, bây giờ lên núi không có gì hết, nhưng mà tập chịu đựng. Ta nói tập chịu đựng cho quen, thì lúc bây giờ đó, không bị xã hội chi phối nữa, thì bây giờ đó gọi là hoa sen. Bây giờ tiến cái bước thứ hai, tiến lên cái bước thứ hai nữa đó, là quán sát trở lại trần thế, và quán sát trở lại vũ trụ. Đây là đi sâu vào trong thiền định, tức là cái thế giới nội tâm, để cho cái trí nó bừng sáng lên. Cho nên cái đầu bừng sáng lên thì cái này ta gọi là diệu pháp, tức là thấy được những cái điều mà mọi người không thấy, biết được những cái điều mà mọi người không biết. Cho nên nó từ cái chỗ đó, khi chúng ta chưa thấy được chân lý, khi chúng ta chưa biết được cái chân lý, thì chúng ta cứ nói tại sao như thế này, tại sao như thế kia, phải không? Cho nên có những người nó cứ tự trách, bảo là tại sao mà tôi muốn tu mà nó không cho tôi tu. Thầy mới nói ai không cho ông tu. Tôi muốn yên mà nó không để tôi yên. Thầy hỏi ai không cho ông yên, ai không để ông yên. Cái này chúng ta thấy rất rõ, tức là tại cái nghiệp của mình mà mình không thấy được. Tại sao những người khác ta yên mà mình không yên? Cái này là tại mình quậy lên, phải không? Tại mình khuấy lên, tại cái nghiệp của mình, làm sao mà yên được? Cho nên mình chê người này, mình ghét người kia, mình nói xấu người nọ, mà biểu ta để cho mình yên, làm sao mà yên được? Cho nên việc đầu tiên đó, các vị muốn yên, Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn yên thì nó yên. Đem đặt mình vô chỗ yên thì nó yên chứ, mà đem đặt mình vô chỗ nguy làm sao mà yên được? Đặt cái chỗ yên là sao? Tức là mình đem mình đặt mình vô cái chỗ mà có một cái nhân duyên với mình, cái căn lành với mình, thì cái này yên chứ. Cho nên khi mà Đức Phật đi khất thực tới một cái làng đó, cho nên người ta chế giễu, người ta chửi mắng. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới biểu Ngài A Nan, thôi mình đi qua chỗ khác đi, đừng ở đây nữa. Thì Ngài A Nan thắc mắc nó là cái trường hợp tại sao ấy mà vua thấy Đức Phật còn kính trọng, còn cái đám thổ dân này nó là cái gì mà nó dám xem thường, phải không? Sao Đức Phật không cảm hóa nó được? Đức Phật nói tại vì ta không có duyên với họ. Cho nên về sau này nữa, mà ta học Phật ta nhớ câu đó, tức là Phật chỉ giáo hóa những người có duyên với Ngài thôi, còn những người không có duyên không giáo hóa được. Nhưng mà trong lúc đó đó, thì Ngài về tịnh xá rồi đó, Ngài mới kêu Ngài Mục Kiền Liên biểu tới cái vùng đó giáo hóa. Thế nên Ngài Mục Kiền Liên tới cái chỗ làng đó, đó thì tự nhiên nó niềm nở, nó đón tiếp, nó cúng dường, rồi nó quy y hết thì phải không? Thế nên Đức Phật nói nhân duyên là như thế đó. Thế nên Ngài Mục Kiền Liên đem đặt vô chỗ này thì yên. Nhưng mà khi đi giáo hóa tự đem đặt mình vô chỗ khác không yên thì chết nhé. Tại đây vô cái làng này đó, thì nó tiếp đón rất là nồng hậu. Nhưng bây giờ ăn quen rồi đi vô cái làng khác đó, gặp tù ngoại đạo nó đánh chết. Cái nhân duyên là như thế. Cho nên lúc bây giờ cái trí tuệ nó phát sanh ra được. Đây gọi là diệu pháp. Nên trên bước đường tu đó, ta có thể là hơn nhau ở chỗ đó đó. Vì Bồ Tát Đạo cao thấp là chỗ đó, tức là quán nhân duyên. Đức Phật nói cái người nào mà thấy được nhân duyên đó, thì cái người đó có thể làm Phật được. Còn không thấy được cái này nữa thì không thành được. Thấy cái nhân duyên giữa mình với cái người kia, giữa mình với cái vùng đất đó, thấy nó là thiện hay là ác. Mà thiện thì làm sao, mà ác thì làm sao? Cái này là cái cách hóa giải của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu, cái diệu pháp là cái đó. Tức là thấy được bề trong. Thế nên thấy được bề trong, cho nên Đức Phật mỗi bữa sáng Ngài nhập định, sau khi thuyết pháp cho chư thiên nghe rồi, Ngài mới nhập định, Ngài mới quán nhân duyên. Coi thử cơ Ngài có nhân duyên với cái vùng nào, có nhân duyên với cái người nào, Ngài đi tới ngay chỗ đó Ngài độ. Cho nên Ngài tới đâu Ngài độ được hết. Đây là trên bước đường tu đó, cái diệu pháp là nằm chỗ đó. Tức là thấy được pháp, biết được cái người đó họ cần mình, mà họ cần cái điều đó, thì khi mình có cái đó đó, mình mới đem tới mình cho họ, họ rất quý, phải không? Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta thấy Cái diệu pháp là như vậy. Cho nên nó trì kinh Pháp Hoa nó khó là chỗ đó. Làm sao mình như một cái hoa sen không nhiễm? Làm sao mình biết được hết cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình cảm của mọi người? Làm sao mà mình có cái năng lực để hóa giải được tất cả những cái yêu cầu của chúng sanh? Đây là cái việc khó. Mà làm được như vậy đó thì đây ta gọi là trì kinh Pháp Hoa. Cho nên là tất cả chúng ta đây là chưa tới cái mức như vậy. Chưa tới cái mức này. Mà nếu hay chúng ta tới mé nó thôi thì chúng ta cũng có thể làm theo một số việc. Nên trên cái bước đường hoằng pháp của thầy, thầy đi. Cho nên khi mà thầy tới cái vùng đó thì sao? Cái việc đầu tiên là thầy coi thử cái chánh quyền địa phương đó họ có cảm tình với mình không. Thầy coi thử cái quần chúng đó có phát tâm muốn nghe pháp không. Ta nói quần chúng muốn nghe pháp và chánh quyền có cảm tình thì thầy nói nơi đây có thể mở đạo tràng được, có thể thuyết pháp giảng kinh được. Là vì ta có nhân duyên với cái vùng này, ta có nhân duyên với chánh quyền, ta có nhân duyên với quần chúng, cho nên quần chúng muốn nghe pháp và chánh quyền ủng hộ thì nơi đây ta làm được. Còn nếu tới một cái vùng đó mà chánh quyền họ không hiểu ta, họ có thể không chấp nhận ta, thì thôi đi chỗ khác. Cho nên thầy nhớ vào khoảng độ mười mấy năm về trước, có một lần thầy ra Bắc, thì một Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa đó, ở cái vùng Hà Bắc, thì bây giờ đó cái Phật tử này đó mới mời thầy tới một cái chùa mà ở trên Hà Bắc để giảng kinh. Thế nên khi mà thầy tới cái chùa đó, thì lúc bây giờ đó thầy thấy cái ông chính quyền địa phương đó, ông tới ông nhìn mình đó, có vẻ không cảm tình nữa. Không cảm tình. Phật tử thì có tập hợp, nên mà tập hợp quần chúng mà bây giờ chính quyền không cảm tình thì quý vị làm sao được. Cho nên thầy nói là thôi, thầy tới đây để thăm thôi. Thầy đã tới đây thăm thôi chứ không thuyết pháp. Tại vì chính quyền không có cảm tình, không đồng tình. Cho nên thầy nói thôi, tất cả các Phật tử muốn nghe pháp thì trở về Lý Triều mà nghe. Thầy về Lý Triều thầy giảng, chứ không giảng ở trên Hà Bắc được. Đây là trên bước đường tu nữa, thầy nói vậy. Tức là cái trí tuệ mình sanh rồi thì mình mới nhìn thấy cái nơi nào mà thích hợp với mình, nơi nào mà quần chúng có cảm tình với mình, nơi nào nữa mà chính quyền chấp nhận được mình, thì cái nơi này mình có thể làm đạo được. Chứ không phải nơi nào mình đi hết, cứ nhắm mắt đi nữa, thì cái này nữa, không phải là tu theo kinh Pháp Hoa, tức là không có trí tuệ. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả việc làm của chúng ta đều phải có trí tuệ chỉ đạo. Phải có trí tuệ chỉ đạo. Mới ban đầu đó là chúng ta mới tinh khiết như hoa sen, ta không bị cuộc đời làm ô nhiễm rồi. Nhưng mà cái bước thứ hai đó là phải làm sao cho có trí tuệ chỉ đạo, để thấy biết được cái chỗ nào ta nên tới và chỗ nào ta nên tránh, cái người nào ta nên gặp và cái người nào ta không nên gặp, những cái việc nào nên nói và việc nào không nên nói, chứ không phải việc nào ta cũng nói được hết. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Đức Phật đã từng trải qua như vậy, cho nên đây ta gọi là tu Pháp Hoa. Người mà trì kinh Pháp Hoa là như vậy đó, tức là cái trí tuệ phát sanh lần ra, cái đạo đức đó, nó phát sanh lần ra. Đạo đức phát sanh lần ra thì mọi người quý trọng chúng ta hơn. Cái này là do cái gì? Do một cái đức nhẫn nhục. Cái đức nhẫn nhục chúng ta, cái chịu đựng của chúng ta, phải không? Khi mà ta nhẫn nhục và ta chịu đựng được như vậy đó, thì lúc bây giờ mọi người chung quanh họ nhìn thấy ta họ quý trọng chứ. Chứ còn ở trong cái lúc mà ta tu hành nữa, thì bây giờ đó quý vị nghĩ sao? Tôi quy y bây giờ đó là mười mấy hai chục năm rồi, tôi đã lên y nâu rồi, phải không? Cho nên y nâu rồi nữa thì mọi người phải kính nể tôi chứ. Thế nên mọi người phải kính nể tôi, mà khi mà mọi người nó không kính nể mình á, cái mình thấy bực bội, khổ sở, phải không? Mà khi khổ sở bực bội đó thì mình hiện ra cái tướng. Cái tướng gì? Cái tướng bùn đất chứ không phải tướng hoa sen. Đây là cái tướng bùn đất rồi. Bùn đất có nghĩa là cái tướng hôi dơ rồi đấy, bẩn rồi đấy. Đây là một cái điểm quan trọng nhất mà thấy. Thế nên mình còn những cái ham muốn, mình còn những cái bực bội, mình còn những buồn phiền, thì đây là cái điều mà thật là xấu hổ. Ta nghĩ rằng ta tu nhiều năm rồi mà ta còn những cái tánh xấu như thế này nữa thì ta còn là bùn chứ không phải là sen. Phải cố gắng dương lên. Cái người mà mới thọ y vàng kia đó là người ta sống ở trong pháp của Đức Phật, người ta thanh tịnh. Ta sống trong pháp của Đức Phật, ta thanh tịnh được. Cho nên bây giờ để mình rời pháp của Đức Phật đi, rời pháp của Đức Phật để cho cái nghiệp mình nó sanh ra, thì lúc bây giờ đó mình có những cái phản ứng mà nó không tốt đó, thì chính cái này đó ở trong đạo người ta gọi là phá pháp. Cho nên trên cái bước đường tu mà mình phá pháp đó, thì cái này chắc chắn là mình phải đọa, thành ra phải đọa thôi, tức là càng ngày càng xấu thêm. Cho nên ở trong đạo tràng này của chúng ta đó, thầy thấy đa số là những người mới phát tâm là y vàng hết, chứ còn y nâu không có đông. Y nâu không có đông ở đây. Nhưng mà người nào nữa mà có y nâu rồi mà về đây nghe pháp đó, tức là chứng tỏ là người này đã theo thầy ít nhất cũng 5-10 năm rồi. Cho nên cố gắng điều chỉnh làm chút. Phải có đạo đức, phải có trí tuệ, chứ không thể mà chúng ta nữa trở thành pháp pháp nữa. Đó là ở trên bước đường tu, Đức Phật nói cái kinh nghiệm của Ngài trong quá khứ để chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo. Cho nên lúc bây giờ tất cả các Bồ Tát mới phát tâm ở bên cái phẩm khuyến trì, thì các vị này nó thôi bây giờ con cũng tu theo kinh Pháp Hoa, nhưng mà tu những cái nơi có Phật. Phật đi đâu con đi theo đó, chứ còn con không thể mà đi theo người khác, hay con thể không tu riêng được. Tại đi tu riêng được, tu riêng không được là vì lý do sao? Nếu mà không có Phật thì bị người ta ăn hiếp, mà khi bị người ta ăn hiếp thì con bực tức sanh ra. Cho nên bực tức sanh ra thì nghiệp và phiền não và quả báo, ba cái này nó sẽ tới, không thoát được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên có Phật thì cái trường hợp này ta dễ tu hơn, còn không có Phật ta khó. Vì vậy mà tất cả các Bồ Tát mới phát tâm thì cái trường hợp này cần phải có Phật, cần phải có Thầy. Thế nên cần phải có Phật, cần phải có Thầy. Tại khi ta nhìn thấy Phật thì chúng ta bắt chước theo được. Ta đang bực tức lên nhưng mà ta nhìn ta thấy Phật thì tự nhiên ta lắng lòng xuống được. Còn bây giờ không có Phật thì cái trường hợp này gặp những cái chuyện ức lòng chúng ta khó nhịn, nghiệp chúng ta dễ sanh ra lắm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên trong cái phẩm quá khuyến trì thì người ta chỉ nguyện tu theo kinh Pháp Hoa là khi nào có Phật. Tại vì có Phật sao tự nhiên con hiền ra, có Phật sao tự nhiên con tốt ra, có Phật nói con nghe được, nhưng mà những người khác nói con nghe không được. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, nằm ở trong phẩm thứ 13 là phẩm khuyến trì. Thì sau đó Đức Phật mới dạy thêm tới cái phẩm 14 là cái phẩm mà an lạc hạnh. An lạc hạnh là gì? Bây giờ đó là đi tìm những cái an lạc để mà tu hành, cho nên ta gọi là an lạc hạnh. Đây là trên bước đường tu đó, các Phật tử nên nhớ chỗ này. Cái này thuộc về phần tích môn, nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đây là cái kinh nghiệm của các bậc cao tăng họ đã tu trước mình. Cho nên Ngài Huệ Tư Thiền Sư đó, ngày xưa Ngài học rất giỏi, Ngài rất thông minh, cho nên Ngài thấy những cái chuyện mà sai trái của mọi người nữa, Ngài không chấp nhận được. Mà khi không chấp nhận được thì mọi người làm sao chấp nhận Ngài? Mình không chấp nhận được người ta thì là người ta không thể chấp nhận được mình. Cho nên mình có giỏi, mình có nói phải đi nữa, người ta cũng không nghe được. Cho nên lúc đó Ngài ít nhất cũng có 5 lần mà bị người ta bỏ thuốc độc cho chết. Thế nên người ta muốn giết Ngài đi. Thậm chí đó, người ta nói xấu Ngài, người ta xua đuổi Ngài, tới đâu người ta cũng dung hết. Đây là trên cái bước đường tu hành. Thì bây giờ đó, cái khi Ngài mới về ở trên núi Đại Tô, tức là chung vô núi đó, ngồi yên ôm bộ Kinh Pháp Hoa ra tụng. Thì khi mà Ngài tụng Kinh Pháp Hoa tới cái phẩm An Lạc Hạnh này đó, thì dường như Ngài ngộ được. Cho nên Ngài ngộ đó, từ cái chỗ mà ngộ được yếu chỉ của Kinh đó, thì cuộc đời Ngài bắt đầu thay đổi. Tại vì Ngài nói đúng, nhưng mà người ta không nghe. Thế người ta không nghe. Không phải mình nói đúng mà người ta nghe đâu. Khi mà mình nói đúng mà người ta không nghe, mình càng tức nữa. Mình càng tức, mình giận lên rồi đó, mình chửi người ta, phải không? Mình chửi người ta thì chẳng lẽ người ta nhịn mình à? Cho nên mình chửi người ta thì đương nhiên người ta, ta chửi lại, hoặc là thậm chí nặng hơn chút nữa người ta đánh mình chứ. Đó là trên cái bước đường tu. Nhưng mà khi vô núi tu rồi đó, Ngài mới ngộ được cái chỗ yếu chỉ của cái phẩm An Lạc Hạnh này. Cho nên Ngài nguyện tu theo cái An Lạc Hạnh. An Lạc Hạnh là Đức Phật dạy rõ ràng đó, mình đem mình đặt vô chỗ an thì nó an, mà đem đặt vô chỗ nguy thì nguy, phải không? Bây giờ cái chỗ nào là an mà chỗ nào nguy? Cho nên trên cái bước đường tu hành Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Kinh Pháp Hoa không phải là gặp ai cũng nói được đâu. Đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta nên. Không phải ai cũng nói được, phải không? Không phải ai cũng nói được, mà cũng không phải ai cũng nghe được. Tại cái khi mà cái người muốn nói Kinh Pháp Hoa thì sao? Trong phẩm Pháp Sư Đức Phật gọi là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, phải không? Cái này là căn bản. Người muốn nói Kinh Pháp Hoa là người đó phải vào nhà Như Lai, tức là phải nói bằng cái tâm từ bi của mình. Bằng cái tâm từ bi của mình, chứ không phải là mình bực tức mà mình chửi mắng người ta mà người ta nghe đâu. Thế trên bước đường tu hành đó, Thầy thấy cái này rõ. Ta đã có những cái Thầy mà dạy cái ông Đạo mà ông Đạo không nghe, phải không? Ông Thầy tức quá, chửi mắng, đánh nữa, phải không? Cái này không được. Tại khi mình bực tức, mình bực tức tức là mình đem cái bực tức đó, trút qua cho nó, cho nên đánh nó rồi lúc nó khùng thêm nữa. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên nó chỉ có một cái lòng từ bi, cái sự thương xót của mình, mà khi từ bi rồi mình thương xót đó thì mình độ được. Thầy nhớ sư ông ở trên Quy Nghiêm hồi đó, đó có độ cho một cái ông Đạo, tức là Thầy Trí Hạnh. Cái khi mà vô chùa ở đó, cái ông này nó quá tệ. Ông này quá tệ. Học á, thì dạy ông á, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một câu thì ông niệm được. Nhưng mà đến khi niệm thêm câu Nam Mô A Di Đà Phật á, thì ông quên mất câu này. Cho nên các Phật tử nghiệm cái này xem. Niệm được một câu thôi, nhưng mà câu thứ hai đó thì câu thứ nhất này bắt đầu quên. Còn công việc làm nữa thì thường thường á, hãy giao cái việc nào đó, một việc đó thì ông làm, mà hai việc là hư. Cho nên đây là trên cái bước đường tu chứ. Cho nên mình nhận được cho này. Nhưng mà vì Hòa Thượng thương, cho nên Hòa Thượng thương cái ông này, dạy ông này bằng cái tình thương, cho nên ông này lần lần cũng tỉnh ra. Tỉnh ra rồi cái khi mà Thầy về, Thầy làm cái chùa Quy Nghiêm này đó, thì Hòa Thượng mới cho cái ông này đi theo Thầy xuống đây, xuống cái chùa Quy Nghiêm này. Cho nên ông này là ông Thầy Trí Hạnh, tức là ta còn gọi ông Đạo Khùng, ông này là khùng. Cho nên ông này mới ở cái chỗ chùa này mới làm được việc đây. Là lúc bây giờ đó, Thầy đi vào ở trong cái bệnh viện tâm thần. Có anh Minh Hạnh ở đây hồi đó giúp Thầy. Anh mới dắt cái ông Thầy này đi vô bệnh viện tâm thần để nó cấp cho một cái giấy chứng nhận ông này bị tâm thần. Cho nên ở đây tu được. Tu cho tới khi Thầy cất cái chùa này thì ông Thầy này mới chết. Ông Thầy Trí Hạnh mới chết. Cho nên cái khi đó mà mình nhìn mình thấy đúng, nhưng mà tất cả mọi người đâu có thấy đúng được. Cho nên cái chỗ này đó, kinh nghiệm Thầy đó, Thầy nói nó không thấy đúng như mình. Nếu mà nó thấy được như mình thì nó là mình rồi, chứ nó đâu là học trò, đâu là đệ tử, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nếu nó mà đúng như mình thì nó không phải như vậy. Cho nên bây giờ nó là như thế, cho nên mình muốn độ nó, muốn giúp nó thì phải tùy theo nó, chứ mình không đem cái của mình áp đặt lên nó. Đây là trên bước đường tu. Thì khi mà Ngài vào trong núi, Ngài tụng kinh, Ngài mới thức tỉnh chỗ này. Cho nên nhìn người và nói chuyện với người là nói bằng cái tâm từ bi của mình. Hãy khi nào mà mình không khởi lên được cái tâm từ bi thì cái trường hợp này không nói. Tại các Phật tử nên rút kinh nghiệm cái chỗ này thôi, cái an lạc hạnh của ta này. Cho nên khi mà ta thấy thương cái người đó thì ta tới ta nói với người đó. Nhưng mà cái người đó không nghe, làm chúng ta bực tức lên, thì thôi xin lỗi họ rồi đi đi. Chứ không phải là khi ta bực tức lên rồi đó, ta cố cãi và ta cố ép nó, phải? Nó không nghe đâu. Nó không thể nghe, không thể chấp nhận được. Cho nên Ngài ngộ ra được cái chỗ này. Tức là khi mà ta tới đó là ta tới bằng cái tâm từ bi ta. Mà tâm từ bi chúng ta đó là gì? Ta làm theo nó. Ta làm theo nó chứ. Chứ bây giờ ta bắt nó làm theo ta thì cái trường hợp sao nó nghe được? Nó không thể chấp nhận được. Cho nên các Phật tử đem đặt mình chỗ an là an, mà đem đặt chỗ nguy là nguy, là chỗ này. Tức là tự đem mình vô, đặt vô chỗ tranh chấp thì nguy rồi. Nó nghĩ như thế này mà mình đem mình nói nó khác hơn thì cái trường hợp này là nguy rồi, phải không? Tức là tạo nên thế tranh chấp. Cho nên Đức Phật khi giảng Kinh Pháp Hoa đó, Ngài nói nếu mà ta nói cái chuyện của ta đó, nói cái chân lý mà ta ngộ được đó, thì tất cả chúng sanh này không thể nghe được và điều đọa hết. Cho nên bây giờ ta mới dùng cái phương tiện, dùng phương tiện để mà độ. Phương tiện tức là theo cái hiểu biết của nó, theo cái nghiệp của nó mà ta giải cho nó. Chứ còn lúc bây giờ đó, ta nói cái của ta làm sao nó nghe được? Nó không thể nghe, không thể chấp nhận được. Cho nên cái phương tiện, cái nghĩa là nó như vậy. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái khi mà ta tới với cái người nào đó, thành ra các Phật tử khi muốn tu theo Pháp Hoa An Lạc Hạnh thì ta tập. Thành ra tới đó là đầu tiên ta suy nghĩ xem, coi cái trình độ nó như thế nào, nó đang nghĩ cái gì, nó đang muốn cái gì, và nó có thể làm được cái gì. Ba cái điều này là ba cái điều căn bản mà Đức Phật dạy nó. Rồi tùy theo cái ý nghĩ của nó, tùy theo cái trình độ của nó, tùy theo cái ước muốn của nó mà ta có thể giúp được cái gì nữa thì ta giúp, thì chắc chắn nó nghe ta. Chứ còn hoàn toàn ta nói ngược lại thì cái trường hợp sao nó nghe? Thành ra bây giờ đó, một cái người nữa mà cái nghiệp họ còn nặng quá, phải không? Cái nghiệp ham muốn nhiều quá, nhưng mà biểu bây giờ họ tu sao mà tu? Cho nên thậm chí bây giờ cái người đó, có nhiều người đó họ không thể ăn chay được. Ăn chay được nhưng mà mình biểu họ ăn chay làm sao ăn? Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên có một cái người mà khuyên người ta tu tịnh độ. Thế bây giờ giảng nó bên thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó, ở bên đó toàn đàn ông không, phải không? Thì cái ông kia, ông nói đàn ông không thì đâu còn gì vui nữa. Thành ra thế giới ta bà này đó, thì nó còn vui, chứ bên kia vậy làm sao gọi là vui? Vui, cái quan niệm vui của người ta là gì? Phải ăn, rồi phải chơi, rồi phải ca hát, rồi phải đủ thứ chuyện trên cuộc đời này gọi là vui. Nhưng mà bây giờ cái thế giới Phật, cái thế giới ngồi yên như thế này đó, làm sao người ta vui được? Cho nên cái người nào thích ngồi yên á, thì họ vô đây họ ngồi yên. Nhưng mà cái người nào thích ồn ào đó thì ta phải tìm chỗ ồn ào chứ. Cho nên ở đây nó có những cái chùa mà ta dùng những cái phương tiện là gì? Tức là tổ chức ăn uống, phải không? Ta nên đi vô chùa, nhưng mà điều người ta tổ chức ăn uống thì chi vậy? Để cho những người thích ăn uống ta tới đây. Người ta tổ chức ca nhạc thì bây giờ những người thích ca nhạc đó, thì trường học họ tới chứ. Cho nên lúc mà thầy còn ở bên chùa Ấn Quang, cứ mỗi lần Phật đản thì hòa thượng trụ trì đó thưa với thầy đó, nói thôi hòa thượng giảng đích vậy đó, để đặng cho người ta tổ chức ca nhạc, phải không? Cho nên các Phật tử ở đây ai có ở bên Ấn Quang biết chuyện đó. Cho nên lên giảng kinh Phật đản thì thôi, thầy giảng chừng 40 phút thôi, còn dành cái thì giờ đó để cho người ta tới, người ta nghe nhạc, ta nghe ca. Ta nói có những người mà thích ca múa thì họ nhìn thấy cái ca múa họ thích. Có người thích ăn uống thì phải chút tổ chức ăn uống. Mình ở đây đó, là tất cả các Phật tử này được một cái nữa là cũng không thích ăn uống mà cũng không thích ca nhạc. Cho nên ở đây không có ca nhạc, không có ăn uống, mà chịu tới đây tụng kinh và nghe pháp, thầy nghĩ đây là cũng là cái điểm rất đặc biệt. Thì bây giờ đó, ở cái chỗ này không ăn uống, không ca nhạc, không có những cái trò vui. Rồi bây giờ ta biểu tất cả những cái chỗ khác đó, làm y như này nữa, làm sao mà làm được? Cho nên mỗi chỗ nó khác, mỗi chùa nó khác, mỗi cái lứa tuổi nó khác nữa. Thành ra mấy đứa nhỏ nó tu thì nó không có cách tu của mấy đứa nhỏ chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta nghiệm rồi để chúng ta mới thấy được cái chuyện này. Cho nên ngộ được mình đem đặt một cái chỗ an. Đặt chỗ an là gì? Tức là mình đặt mình vô trong cái hoàn cảnh của họ, và mình suy nghĩ theo họ, mình giải bài với họ thì họ nghe được. Còn nếu mà quý vị đem đặt vô chỗ nguy đó, cũng chính cái chỗ đó, nhưng mà mình nói ngược lại, phải không? Họ cảm thấy là ngược lại. Thì lúc bây giờ ngược lại, tức là đối lập, làm sao mà an được? Cho nên nó nguy. Cho nên bây giờ đó, tự nhiên Ngài tụng kinh rồi, Ngài không nói ai nữa hết, Ngài không chỉ trích ai nữa hết, Ngài không chê bai ai hết, thì lần lần nữa người ta mới có cảm tình lại với Ngài. Ta nói ông Huệ Tư bây giờ ông tu rồi đó, ông hiền rồi đó. Chứ hồi trước ông tới đâu là ông chửi ở đó, phải không? Nó khác đi. Nên bây giờ ông hiền rồi, ông không nói ai nữa hết. Nhưng mà ai nói gì ông cũng cười thôi. Thành ra đây được một điểm. Tức là đem đặt mình vô cái chỗ an đi. Nên ai nói cái gì mình cũng chấp nhận, mình cũng cười được hết. Thì ai hại mình? Còn nãy ai mình cũng chê hết, ai mình cũng nói hết. Thì họ đánh mình, họ chửi mình chuyện bình thường chứ. Cũng do mình hết, chứ không phải là đổ lỗi cho người khác được. Đức Phật nói là lỗi của mình mà mình không thấy. Mình cứ thấy lỗi của người thì sai. Cho nên cái việc thứ nhất là đem đặt mình vô cái chỗ an. Cái chỗ an là gì? Tức là mình tới cái chỗ nào mà cái chỗ đó hợp với mình. Cho nên tất cả các Phật tử muốn an thì khi vô ngồi ở trong giảng đường chùa Uy Nghiêm này là tuyệt đối không nói chuyện, phải không? Ta nói không nói chuyện, không điện thoại, không làm những cái chuyện mà ở đây không cho. Thì như vậy tự quý vị an chứ. Còn mới ban đầu đó, khi mà thầy đang giảng kinh, chỗ này điện thoại kêu, chỗ kia đó rù rì, làm cho những người chung quanh là khó chịu, phải không? Ta nên tự mình đặt mình vô chỗ không ăn. Ta nên muốn nghe điện thoại, muốn nói chuyện thì đi kiếm cái chỗ khác, cái chỗ nói chuyện mà nói. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, là biết đem đặt mình vô cái chỗ ăn. chỗ nào nó thích hợp với cái gì thì khi mình tới chỗ đó mình phải thích nghi. Còn mình ngược lại đó thì không. Cho nên bây giờ đó mình là một ca sĩ, nhưng mà bây giờ đó thấy ở đây thầy đông đó, thôi bây giờ đó hòa thượng cho con vô đây để giúp vui phải không? Làm sao được, những người này không phải những người nghe ca, ca là phải chỗ khác. Thành ra nói à, tôi ca cho người ta nghe để người ta tu mà thầy không cho phải không? Tức lên phải không? Thì như vậy không được, tức là không trúng chỗ. Muốn ca thì tới chỗ nào ta yêu cầu à, thì lúc đó để mình tới để mình ca được, chứ không phải chỗ nào cũng làm được. Hay là bây giờ đó thầy thuyết pháp ở đây các Phật tử nghe, chứ không phải ở đâu thầy cũng thuyết được đâu. Những chỗ khác người ta có sinh hoạt khác, nhưng mà mình vô đó mình đòi thuyết pháp đó, thì cái chỗ này cũng không được. Cho nên nhớ là đem đặt mình vô chỗ an là an, mà đem đặt mình vô chỗ nguy thì nguy. Nguy có nghĩa là ngược lại. Rồi cái thứ hai nữa đó, Đức Phật dạy mình là gì? Nếu mà mình tu nó muốn được an đó, thì nên tránh những người nhiều nghiệp. Cho nên nhiều nghiệp, mình chơi với những người mà nhiều nghiệp đó, thì nghiệp mình với nghiệp người đụng với nhau thì tạo thành thế bất an. Tất cả Phật tử nên nghiệm chỗ này. Tại vì nhiều nghiệp đó, họ đủ thứ hết đó. Ở đây Đức Phật nói là à, những người đó mà thích đâm chém, cho nên những người mà thích gây gỗ, những người mà thích đùa cợt, cho nên tất cả những cái người này đó thì thường thường họ có một cái thích khác. Mà mình thích tu mà mình vô chỗ này làm sao ăn được? Cho nên mình không giao du, không giao du với những người này, giao du với họ đó thì mình ngược lại với người ta thì trở thành bất an rồi. Cho nên mình muốn được yên tĩnh thì mình phải đi vào chùa, chứ mình muốn yên tĩnh mình ở chỗ khác là không được. Cho nên nếu mà mình giao du với những cái người đó thì thường thường đó, nó sẽ có chuyện thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là không tiếp xúc với quốc vương, đại thần, tể quan, cư sĩ, quyền thế, thậm chí những người làm những nghề ác là giết súc vật, hoặc là những người ca kỹ, những người tất cả những cái việc làm của thế gian kìa. Đây cái việc này nó khác, còn cái việc mình tu khác. Cho nên những người này nó có nhiều vấn đề lắm. Cho nên chúng ta biết họ có nhiều vấn đề, họ có nghiệp của họ. Cho nên chúng ta thấy làm vua ta tưởng tốt không? Cho nên khi mà lên làm vua được thì ông vua ông cũng phải đối phó với bao nhiêu việc, ông phải triệt hạ bao nhiêu người thì ông mới lên ông ngồi để ông làm chúa chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên cái tính toán của họ quá nhiều đi. Mà khi mình tới với họ, mình giao thiệp với họ đó, mình không đáp ứng được yêu cầu của họ thì trong cái lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện đối với mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà ta tu, ta muốn an thì ta chỉ gần những người bạn đồng tu thôi. Những người đó cũng muốn tu, cho nên những người đó cũng muốn tu, ta cũng muốn tu, cho nên hai cái này gặp nhau đó thì trường hợp sống với nhau được. Chứ còn một người muốn tu mà một người nó muốn danh lợi, hai cái này ngược nhau sao chấp nhận được. Cho nên đem đặt vô cái chỗ đó chúng ta cũng bất an, chúng ta không an. Cái thứ ba nữa là gì? Tức là ta tập sống với cái nội tâm của chúng ta. Ta tập sống với nội tâm chúng ta là ta bắt đầu bế quan, tức là đóng kín sáu cái giác quan chúng ta lại, ta không nghe. Mà thường đó, người ta nói là không nghe, không biết, không thấy. Cho nên không nghe, không biết, không thấy, ba cái này quan trọng. Ta không để ý tới mọi việc chung quanh chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, tạo cho chúng ta có cái an tâm trước. Còn nếu mà ta hay thấy, ta nhìn đó, thì ta gọi là gai mắt ta, phiền não nổi dậy. Phiền não nổi dậy cho nên đó, bất an. Cho nên bây giờ thực ra muốn an đó, thì cái trường hợp này bớt cái vấn đề thấy, biết cái chuyện trên đời. Cho nên chuyện trên đời nó gọi là đủ thứ chuyện này hết đó. Mà nếu quý vị tập hợp cái này nhiều đó, thì làm sao an được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên có nhiều người đó, ta gọi là nhiều chuyện. Ta nghĩ những người này chiều chuyện là những người này nghe nhiều và biết nhiều. Cho nên cái nghe và cái biết này đó làm cho họ trở thành nhiều chuyện. Cho nên làm cho họ trở thành người xấu đi, sợ phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, nên hạn chế bớt. Hạn chế bớt lần. Cho nên trong lúc đó ta chỉ còn có một điều là gì? Ta siêng năng đọc tụng kinh điển, ta siêng năng ngồi thiền để suy gẫm những cái lời dạy của Đức Phật. Thành an Huệ Tư Thiền Sư ngộ được cái chỗ này. Ta nên bây giờ không giao du với tất cả mọi người nữa, phải không? Ta nên không giao du với mọi người nữa, cũng không tìm hiểu cái sinh hoạt của mọi người nữa. Ta không cần thiết nữa. Nhưng mà bây giờ đó, ta tìm ở trong kinh điển coi Đức Phật dạy Ngài tu cái gì, Ngài làm Phật đây. Các vị Bồ Tát tu như thế nào mà thành Bồ Tát đây? Thành ra ta chỉ tiếp xúc với các vị Bồ Tát và các Đức Phật. Cho nên Thầy thường nói là Thầy thích sống với Phật và Bồ Tát. Chứ Thầy không thích sống với người đời. Cái này là sự thật. Mà sống với Phật, Bồ Tát bằng cách nào? Tức là ta đọc kinh. Thành ra trong kinh hầu hết là Đức Phật nói về hạnh của các vị Phật, nói về hạnh của các vị Bồ Tát. Ta nói đây là cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật nói về Ngài Dược Sư, phải không? Ta nói Ngài Dược Sư xưa kia tu hành đạo Bồ Tát, Ngài cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Nhưng mà vì Ngài tu an lạc hạnh đấy, cho nên tất cả mọi việc Ngài biến thành nguyện, cho nên gọi là thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc có nghĩa là để đó, tức là mọi việc mà ta đang thấy trên cuộc đời này đó, ta để đó đi. Mà cái chuyện ta cố gắng ta tu cho đắc đạo đi, cho thành Phật đi, cho có khả năng thực sự, thì lúc đó ta mới hóa giải được chuyện này. Này gọi là thệ nguyện an lạc hạnh. Cái điều quan trọng cho nó, để đó. Ta nên Ngài Dược Sư thì sao? Ta nên Ngài nguyện, tức là cái khi mà Ngài chứng vô thượng bồ đề đó, đây là điều quan trọng. Khi mà chứng vô thượng bồ đề đó thì gì? Cái chuyện đầu tiên đó là hào quang của ta, phải không? Nó chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tức là cái hiểu biết của Ngài nó bao trùm hết cả vũ trụ này. Cho nên cái quan trọng nhất là bây giờ cái hiểu biết chúng ta còn giới hạn, mà ta nói ra đó thì thường nói cái trúng cái này mà nó sai khác. Cho nên nói càng nhiều thì càng sai nhiều, nói ít thì sai ít, mà không nói thì không sai. Khi thành Phật rồi thì bảo đảm cái này. Tại vì cái thấy của chúng ta nó không toàn diện, mà ta thấy mặt thôi. Thế nên ta thấy một mặt thì cái này hỏng. Phải thấy toàn diện. Cái này ta gọi là hào quang, nó chiếu khắp tất cả. Cái thứ hai là gì? Cái khi mà ta dứt sạch hết tất cả các cái nghiệp ác rồi, cái thân ta như ngọc lưu ly, này là hoa sen. Cái thân ta như ngọc rồi, tức là không còn tì vết nào hết đó. Người ta nhìn vô mình, ta không có chỗ nào ta chê được hết nữa. Thì lúc bây giờ mình mới có điều kiện nói. Mình biết hết rồi, mà con người mình sống trong sạch tốt nhất rồi, không còn chỗ chê nữa, thì lúc bây giờ mình mới nói được. Cho nên mọi việc hẹn để đó. Cho nên mọi việc hẹn để đó ta gọi là an lạc hạnh. Tại bây giờ mình nói người ta không nghe, mà mình nói thì người ta cũng phiền, mà mình cũng phiền. Cho nên đợi khi nào mà nói họ nghe, thì khi đó mình mới tới mình nói. Cái này gọi là thệ nguyện an lạc hạnh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ cái điều này. Bây giờ đó, nếu mà ta thấy ta khuyên cái người này, thậm chí là con ta hay là cháu ta đi, mà ta nói nó không nghe, phải không? Ta tức quá, phải không? Ta chửi nó, phải không? Thì cái này lại càng gây phiền phức thêm, chứ có lợi gì đâu. Nhưng mà đợi đến khi nào mà ta nói nó nghe được á, thì lúc đó ta nói. Tại bây giờ cái nghiệp của nó, ta nghe nghiệp của nó đang si mê. Cho nên ta nói nó không nghe. Nó không nghe là tại sao vậy? Nó nói ta nói sai. Tại bây giờ đó ta lớn tuổi rồi, cho nên ta khuyên con cháu ta đó. Nó nói bây giờ ta già rồi, ta lớn rồi, ta lạc hậu rồi, ta lỗi thời rồi, biết không? Nó nói bây giờ là ở cái thời đại nào, phải không? Nó nói ở thời đại nào mà còn nghe? Nghe mấy bà già, phải không? Còn nghe mấy bà già. Thành ra khi mà các Phật tử nghe vậy tức quá nè. Nó mình sanh nó ra mà mình nói nó không nghe, mình nói phải nó không nghe. Tại cái nghiệp của nó mà. Cái nghiệp của nó thấy như vậy là đúng. Mình thấy đó là sai. Cho nên mình thấy là sai mà nó thấy là đúng. Cho nên là lúc bây giờ mình ngăn nó không được. Mình ngăn nó tức là nó chống lại mình. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên cái này Đức Phật biểu mình thệ nguyện an lạc, tức là để đó. Cho nên để đó khi nào mà nó nghe thì lúc đó ta nói. Thì Ngài Huệ Tư Thiền Sư mới ngộ được cái chỗ này. Cho nên Ngài ở trong núi, Ngài suy gẫm, đọc tụng kinh điển lâu năm rồi, Ngài chứng ngộ được rồi, đắc đạo được rồi. Thì lúc bây giờ đó, vua nhà Trần á, vua Trần á, mới cho sứ lên phong Ngài làm Đại Tô Thiền Sư. Đại Tô Đại Thiền Sư, tức là phong cho Ngài làm một cái vị Đại Thiền Sư ở trên cái núi Đại Tô này. Và ban cho Ngài đó, cả hết cái núi này đó, là sở hữu của Ngài. Không ai mà quấy phá chỗ này được hết. Nếu mà ai mà tới cái núi này mà có một cái gì lôi thôi đó, thì cái trường hợp này nó bị vua trị tội. Thì các vị thấy sao? Tức là tới cái lúc đó là cái lúc Ngài mới nói được. Tức là tới cái lúc đó mà Ngài có được cái lãnh thổ rộng như vậy, được nhà vua bảo hộ cái chuyện này cho Ngài rồi đó, thì lúc bây giờ đó mọi người thấy vua mà còn kính trọng thiền sư, cho nên là lúc bây giờ đó mọi người mới tới đó, thì Ngài nói sao họ nghe vậy. Thế họ nghe bây giờ đó, họ tin rồi, họ nghe rồi, họ chấp nhận rồi, thì lúc bây giờ đó mới nói cho họ nghe. Cho nên phải đợi đến lúc mà nói được mới nói. Chứ còn trong lúc mà biết rồi, nhưng mà biết chưa phải lúc đó, thì cái này ta cũng không nên nói. Cái này thì chấm dứt cái phần mà tích môn. Thì qua tới kỳ sau thì chúng ta học qua tới cái phần phẩm Tùng Địa Giống Suốt thứ 15. Nguyện đem công đức Hãy subscribe.